Phong thiếu gia theo đuổi vợ, chương 249, không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh để tờ báo sang một bên, ngẩng đầu nhìn về phía cửa hai người đến gần cửa. Trên khuôn mặt đều mang theo nụ cười nhẹ, dường như vừa mới nói chuyện gì rất vui vẻ. Phong Quyết quan sát vẻ mặt của hai người, biết rằng Hạ Nguyên Hy đã đồng ý để Giản Khuynh Thành ở lại. Quả nhiên, anh hùng cũng khó qua được ải mỹ nhân. Phong Quyết nhìn hai người, khóe miệng nở ra một nụ cười nhẹ nhàng. À, gần đây Thanh Âm thế nào rồi? Nghĩ đến người phụ nữ ấy, nụ cười trên mặt Phong Quyết không khỏi ẩn chứa sự lo lắng. Đừng lo, cậu ấy hiện giờ rất ổn. Giản Khuynh Thành cười đáp. Phong Quyết nghe xong cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút. Có vẻ Thẩm Thanh Âm không biết chuyện anh bị thương, nên mọi thứ vẫn tốt đẹp. Nếu cô ấy biết, với sự hiểu biết của anh về cô, thì tình hình hiện tại có lẽ sẽ không ổn chút nào. Phong Quyết nhìn Giản Khuynh Thành, trả lời một câu. Để tôi kiểm tra lại cho anh nhé. Giản Khuynh Thành nói rồi bước tới đầu giường của Phong Quyết, lấy dụng cụ ra bắt đầu kiểm tra. Còn Hạ Nguyên Hy thì im lặng đi sang một bên, ngồi xuống thưởng thức từng hành động của Giản Khuynh Thành. Gần đây Dung Trạm đang bận rộn với nhiều việc, không biết ai đã tiết lộ việc công ty họ đang đối mặt với nguy cơ phá sản. Hiện tại cổ phiếu của công ty cũng đang liên tục giảm. Công ty lúc này càng trở nên hỗn loạn, khiến anh không kịp thở. Mỗi ngày kết thúc cuộc họp hội đồng quản trị, anh luôn cảm thấy mệt mỏi. Tự nhiên, việc liên lạc với Hạ Mạt cũng ít đi. Chỉ thỉnh thoảng sau khi xong việc đi thăm Thẩm Thanh Âm mới gặp nhau, nhưng hầu như không có lời nào. Hạ Mạt thời gian này cũng rất chăm sóc Thẩm Thanh Âm. Kể từ sau lần cãi nhau với Dung Trạm, cô không chủ động liên lạc với anh nữa, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ đến anh. Thời gian này, sự mệt mỏi trên mặt Dung Trạm hiện rõ trong mắt cô. Cô biết một số chuyện về công ty của nhà họ Dung, trong lòng không khỏi cảm thấy thương anh, nên khi gặp Dung Trạm, cô cũng không quấy rầy anh, nhưng lại không thể hạ thấp lòng tự trọng để chủ động nói chuyện. Vừa mới kết thúc cuộc họp hội đồng, Dung Trạm quay về văn phòng ngồi xuống, thì Dung Duệ đã gọi điện đến. Alo, có chuyện gì nhanh nói đi, tôi không có tâm trạng để tán gẫu. Dung Trạm liếc nhìn số điện thoại hiện lên, bực bội nhận điện thoại, giọng điệu không được vui vẻ. Ha ha, mới có một chút đã trở thành như thế rồi, còn định chơi tiếp sao? Giọng nam bên đầu dây kia nghe thấy vẻ bực bội của Dung Trạm, không khỏi bật cười. Nếu không có gì thì tôi cúp máy đây. Dung Trạm nghe thấy giọng nói bên kia, càng thêm không kiên nhẫn. Ra ngoài đi, chúng ta gặp mặt một chút. Giọng nói bên đầu dây đó ngưng cười, nói. Dung Trạm nghe giọng nói bên kia, có chút do dự, tay vẫn giữ nguyên vị trí cầm điện thoại. Cậu nghĩ sao? Không nghe thấy Dung Trạm trả lời, Dung Duệ tiếp tục hỏi. Ha ha, không ngờ anh vẫn chưa bỏ cuộc, sao anh lại nghĩ tôi nhất định sẽ gặp anh? Dung Trạm cười nhạt, ồ, chỉ cần tôi có thể giúp cậu giải quyết vấn đề mà cậu đang đau đầu. Giọng nói bên đầu dây đó tự tin nói, Dung Trạm nghe giọng nói này, lại sững sờ một chút. Anh thực sự cũng biết rằng lần này việc công ty gặp rắc rối có liên quan đến Dung Duệ. Lời nói của Dung Duệ thật sự đã chạm đến tâm tư của anh, khiến anh không thể phản bác lại. Chắc chắn không? Được, Dung Trạm suy nghĩ một lúc rồi đồng ý với yêu cầu gặp mặt của Dung Duệ. Hiện tại, tình hình công ty khiến anh thật sự đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù đã xử lý lên nhưng vẫn không thấy tiến triển, giờ anh chỉ còn cách liều một phen. Ha ha, sớm đồng ý thế này thì tốt biết bao. Đầu dây bên kia nghe Dung Trạm đồng ý thì cười lớn. Địa điểm, Dung Trạm thực sự không muốn nói chuyện quá nhiều với anh ta. Nếu không phải tình thế ép buộc, có lẽ anh đã sớm cúp máy. Tôi sẽ gửi ngay vào điện thoại của cậu. Được, Dung Trạm nói xong liền dập máy, mệt mỏi ném điện thoại lên bàn làm việc. Chẳng bao lâu sau, điện thoại báo có tin nhắn. Dung Trạm đứng dậy, nhìn địa chỉ được gửi đến, rồi bước ra khỏi văn phòng, đi đến địa điểm đã hẹn. Đó là một quán bar không quá nổi bật, lúc này vẫn là ban ngày nên không có nhiều người. Dung Trạm nhìn qua bên trong rồi bước vào, uống một ly nào. Dung Duệ thấy Dung Trạm đến, liền đưa cho anh một ly rượu và nói. Có chuyện gì thì nói đi. Dung Trạm nhận lấy ly rượu, đặt lên quầy bar mà không hề uống một giọt nào. Tham gia cùng bọn tôi thì sao? Dung Duệ nâng ly rượu lên. Hai người gặp mặt, Dung Duệ uống một ngụm rượu từ chiếc ly trước mặt, sau đó đặt ly xuống và nói. Rất tiếc, trò chơi liên kết với kẻ xấu này, tôi thật sự không có tâm trạng tham gia cùng các người. Dung Trạm mỉm cười nhạt nhẽo, nụ cười trên môi mang đầy vẻ châm biếm. Nghe câu trả lời của anh, sắc mặt của Dung Duệ thoáng thay đổi, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ tự nhiên. Ha ha, thế còn mỹ tửu, mỹ nhân, giải quyết khủng hoảng công ty, kèm theo mở rộng kinh doanh thì sao? Trên mặt Dung Duệ hiện lên vẻ tự tin, như thể anh ta đã nắm bắt được điểm yếu của Dung Trạm. Dung Trạm chỉ thoáng liếc nhìn, môi nhếch lên một chút như đang cười nhạo sự đánh giá thấp của Dung Duệ dành cho mình, nhưng anh không nói gì. Nếu hiện tại cậu chưa quyết định, tôi có thể cho cậu thời gian suy nghĩ. Dung Duệ tiếp tục nói khi thấy Dung Trạm im lặng, nếu anh gặp tôi chỉ để nói những điều vô ích này, thì chúng ta không cần tiếp tục nữa. Dù Dung Trạm tự nhận mình không phải là người tốt, nhưng để trở thành kẻ phản bội bạn bè thì anh thực sự không làm được. Sau khi nghe, nụ cười trên mặt Dung Duệ đột nhiên đông cứng lại, sắc mặt cũng trầm xuống. Dung Trạm, đừng không biết điều. Anh ta nghĩ rằng với khó khăn mà Dung Trạm đang đối mặt và thêm một số lợi ích, Dung Trạm có khả năng sẽ nghiêng về phía mình. Nhưng không ngờ Dung Trạm lại từ chối thẳng thừng mà không hề do dự, khiến anh ta mất mặt. Ha ha, xin lỗi, Dung Trạm không để ý đến anh ta, đứng dậy rời khỏi quán bar. Anh nghĩ rằng Dung Duệ sẽ cung cấp cho mình một manh mối quan trọng, nhưng sau khi chứng kiến thái độ của anh ta, anh nhận ra không cần tiếp tục bàn bạc nữa. Sau khi Dung Trạm rời đi, Dung Duệ mới thu lại ánh mắt độc ác của mình, uống cạn ly rượu trước mặt rồi đứng dậy rời khỏi quán bar. Dung Trạm rời khỏi quán bar và trực tiếp đi đến bệnh viện nơi Thẩm Thanh Âm đang ở. Bây giờ, việc đến thăm cô dường như đã trở thành thói quen của anh. Hiện tại, Thẩm Thanh Âm đã khỏe mạnh như người bình thường, tinh thần cũng khá hơn nhiều, chỉ là cần nghỉ ngơi thêm một thời gian. Sao anh lại đến đây giờ này? Hôm nay Dung Trạm xuất hiện sớm hơn bình thường, điều này khiến Thẩm Thanh Âm ngạc nhiên. Thường thì do công việc ở công ty, anh hay đến muộn hơn. Ừ, Dung Trạm đáp nhẹ nhàng. Hạ Mạt cũng có mặt ở đó, khi thấy Dung Trạm bước vào, cô không nói gì mà lặng lẽ đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc bước vào, ánh mắt của Dung Trạm luôn dõi theo Hạ Mạt, ngay cả khi trả lời Thẩm Thanh Âm, anh vẫn không rời mắt khỏi cô ấy. Thẩm Thanh Âm ngồi đó quan sát, không khỏi lo lắng cho hai người. Dung Trạm ngồi xuống nhưng dường như tâm trí của anh ở nơi nào khác, khiến không khí trong phòng bệnh trở nên nặng nề và ngột ngạt. Anh đi xem Hạ Mạt đi, sao cậu ấy đi lâu thế mà vẫn chưa quay lại? Thẩm Thanh Âm không thoải mái với không khí này, liền nói. Ừ, Dung Trạm giật mình tỉnh lại, đứng dậy rồi bước ra ngoài. Đây, canh hầm dành riêng cho anh. Hạ Mạt đứng ở hành lang, cầm một chiếc hộp, nhìn Dung Trạm rồi nói. Cô nhấn mạnh từ, dành riêng, khiến cô trông có vẻ hơi lúng túng. Dung Trạm nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của Hạ Mạt, trên mặt nở một nụ cười. Anh chỉ đáp, ừ, rồi tiến về phía cô, sau đó ôm cô vào lòng. Sao thế, cơn giận cuối cùng cũng tiêu tan rồi à? Dung Trạm trêu đùa với vẻ mặt hạnh phúc. Anh còn nói, không biết nhường nhịn người ta gì cả. Hạ Mạt giận dỗi, Dung Trạm đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, khuôn mặt tràn đầy ý cười. Được rồi, vậy từ nay về sau, mỗi lần chúng ta cãi nhau, anh phải nhường em trước, được không? Hạ Mạt ngước lên nhìn vào mắt Dung Trạm, giọng nói nũng nịu. Cô thực sự không muốn phải chịu đựng cảm giác dù anh ở ngay trước mặt nhưng cả hai lại không nói lời nào, hoàn toàn giống như hai người xa lạ nữa. Ừ, sau này anh sẽ luôn nhường em. Dung Trạm cúi xuống, nhẹ nhàng cọ lên trán của Hạ Mạt, giọng nói rất đỗi dịu dàng. Để em múc canh cho anh nhé, lát nữa nguội sẽ không ngon đâu. Hạ Mạt mặt đỏ bừng, rời khỏi vòng tay của Dung Trạm. Sau đó đi đến cuối hành lang, đặt chiếc hộp xuống và bắt đầu múc canh cho anh. Dung Trạm hạnh phúc đi theo sau cô, khuôn mặt đầy vẻ yêu chiều nhìn người phụ nữ đang bận rộn múc canh cho mình. Nào, thử xem hương vị thế nào. Hạ Mạt múc xong canh, đưa nó đến trước mặt Dung Trạm và nói như đang khoe một báu vật. Dung Trạm nhận lấy bát canh, uống một cách ngon lành, thỉnh thoảng còn khen ngợi vài câu. Thẩm Thanh Âm đã ngồi chờ một lúc lâu mà không thấy hai người quay lại. Không khỏi tò mò, liền đứng dậy và bước ra khỏi phòng bệnh. Tại cuối hành lang của bệnh viện, hai người lúc này đang ngọt ngào bên nhau. Trên khuôn mặt đều hiện rõ những nụ cười ngớ ngẩn, khiến người nhìn cũng thấy ngứa ngáy trong lòng. Thẩm Thanh Âm vừa bước ra khỏi phòng bệnh đã nhìn thấy cảnh tình tứ của Hạ Mạt và Dung Trạm. Cô mỉm cười bất lực, không muốn làm phiền, liền quay người và bước về hướng ngược lại, một mình ra vườn để dạo chơi. Gió có chút lạnh, Thẩm Thanh Âm kéo chặt lại chiếc áo khoác trên người. Cô nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp bên Phong Quyết, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác chua xót. Không biết bây giờ anh ấy thế nào rồi? Thẩm Thanh Âm nghĩ, ánh mắt nhìn xa xăm về phía những đám mây trắng, như thể có thể nhìn thấy người mà cô đang nhớ nhung ở đó. Thanh Âm, cậu có đói không? Hạ Mạt vừa đến trước cửa phòng bệnh đã gọi vào trong, giọng nói đầy sức sống. Phòng bệnh yên tĩnh, không có tiếng trả lời, trên giường bệnh cũng chưa được dọn dẹp, nhưng không thấy bóng dáng của Thẩm Thanh Âm. Hạ Mạt thấy vậy, trái tim cô đột nhiên trở nên hoảng loạn, nụ cười trên mặt cũng biến mất. Cô vội vàng quay người đi tìm Dung Trạm, phải làm sao đây, Thanh Âm không thấy đâu nữa rồi. Hạ Mạt vừa bước ra khỏi phòng bệnh, liền nhìn thấy Dung Trạm đang tiến lại gần, cô lo lắng nói. Cách Trương.